Thần đạo đan tôn, chương 3225, đau gãy. Khóc chuyện audio.com. Đau gãy, rõ ràng cách thạch bì thật dày. Ngay cả thần thức của thiên tôn cũng có thể ngăn cách. Lại như cũ để hắn cảm ứng được một cỗ hung sát chi khí đáng sợ. Chỉ vừa chạm vào liền để đầu hắn đau xót. Thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là thiên tôn bảo khí. Hơn nữa xuất từ tay thiên tôn cao giai. Mới có thể có được lực phá hoại khủng bố như vậy. Lăng Hàn cho rằng, giá trị thanh đao gãy này hẳn là còn ở trên cam sắc đại dược. Đao này ít nhất là lục bộ thiên tôn mới có thể luyện chế ra. Thậm chí có thể là bảo khí của thất bộ thiên tôn. Cái kia càng thêm kinh người, tin tưởng Đoạn Không Phường cũng không cách nào kết luận giá trị của khối nguyên thạch này. Cho nên mới sẽ để ở chỗ này. Không thì bọn hắn khẳng định sẽ tự mình mở. Cây đao này, có uy lực kinh khủng. Hắn vẫn không có thu lấy. Tiếp tục đi, khu chân quý này hiện lên hình khuyên. Bởi vậy khi Lăng Hàn đi qua hơn một nửa, thì cùng Huyền Lai Đại Sư gặp nhau. Huyền Lai Đại Sư nhìn hắn khách khí cười một tiếng. Sau đó sượt người qua, Lăng Hàn cũng mỉm cười. Hắn đối với lão nhân này ngược lại nổi lên hảo cảm. Đi một đoạn đường, Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy Huyền Lai Đại Sư chạy tới trước nguyên thạch bao hàm thanh đao gãy kia. Không ngừng ngắm nghía, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết nên lấy hay bỏ. Xem ra, lão đầu cũng có cảm ứng, nhưng hắn lại không có năng lực, thấu thị, như Lăng Hàn, bởi vậy, hắn lộ ra xoắn suýt. Lăng Hàn quay đầu, hắn tiếp tục tiến tới. Hắn lại phát hiện vài cọng đại dược, thậm chí còn phát hiện một thiên tôn ký hiệu. Để hắn gật đầu, khu chân phẩm thật đúng là không phải thổi ra. Xác thực có đô tốt chân quý. Ồ, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Dừng bước, tay của hắn đang đặt ở trước mặt một khối nguyên thạch to lớn. Mà hắn cơ hồ không thể tin được. Con mắt của mình, nhìn thấy đồ vật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh người, hắn hít một hơi thật sâu, đi qua khối nguyên thạch này, trái tim thì phốc phốc phốc cuồng loạn, chờ sau đó muốn tuyển khối đá này hay không, tuyển, mở ra có thể sẽ kinh thiên động địa, cũng không tuyển, về sau còn có khả năng tới nơi này sao, hắn cũng xoắn suýt, có một loại cảm thụ giống như Huyền Lai Đại Sư, đồ tốt nơi này thật đúng là không ít. Chỉ tuyển một khối, không đủ a, một vòng rốt cục chuyển xuống. Lăng Hàn đã có quyết đoán. Thời gian đã đến, Hỏa Tam Thiên Tôn mở miệng. Kỳ thật Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đều đã đi dạo qua một lần. Đối với bọn hắn mà nói, khu chân phẩm này vẫn còn có chút nhỏ. Xem xét một lần cũng không cần một ngày. Mời, Lăng Hàn cùng Huyền Lai Đại Sư đều xuất thủ. Không có vượt qua Lăng Hàn ngoài ý muốn. Huyền Lai Đại Sư chọn nguyên thạch là khối bao hàm đao gãy. Mà Lăng Hàn tuyển, là nguyên thạch để hắn khiếp sợ kia. Huyền Lai Đại Sư, người trước, Lăng Hàn nói, Huyền Lai Đại Sư cũng không khách khí. Lập tức mở ra, một lúc sau, oanh, một cỗ sát khí đáng sợ đập vào mặt. Đừng nói tiên vương tầng 9, ngay cả tứ bộ thiên tôn sắc mặt cũng trắng bệch. Có một loại tim đập nhanh không cách nào hình dung. 3. Tiên khí trong tay Huyền Lai Đại Sư lập tức rơi xuống. Cả người cũng đặt mông ngồi tê liệt, mồ hôi lạnh như suối nước chảy xuôi. Cái này, có tuyệt thế hung vật gì sắp xuất thế sao? Bản tôn là nhị bộ, nhưng vì cái gì cũng có một loại cảm giác trong lòng run sợ. Tất cả mọi người kinh hô, cuối cùng mở ra thứ gì? Để bản tôn tới, Hỏa Tam Thiên Tôn đi tới. Hiển nhiên Huyền Lai Đại Sư đã bất lực giải thạch, thậm chí để cho hắn ở bên cạnh, khả năng thân thể cũng sẽ bị sát khí phá tan thành từng mảnh. Phải biết, đồ vật trong này còn không có chân chính xuất thế a, tất cả mọi người đưa mắt tới. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ vật, a, cái này tựa như là một cây đao, hơn nữa vẫn là đao gãy, đứt gãy, cái này vẫn là cách tầng thạch bì. Sát khí cư nhiên đáng sợ như thế. Trời ạ, đây là vật gì? Tay của Hỏa Tam Thiên Tôn cũng có chút run. Tứ bộ lại như thế nào? Thanh đao gãy này sát khí quá nặng. để hắn không kiềm chế được. Nhưng tứ bộ dù sao cũng là tứ bộ. Hắn cưỡng ép đè xuống tâm ba động, một bàn tay đánh ra, nếu như đã biết bên trong là một cây đao, hơn nữa sát khí đáng sợ như vậy, khẳng định cấp độ vượt xa tiên khí, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thiên tôn chi lực đánh nát. 3. Tảng đá vỡ vụn, một thanh đao gãy lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cây đao này, toàn thân đen nhánh, quả nhiên gãy mất 1/3. Nhìn kỹ, cây đao này kỳ thật cũng không phải là trời sinh màu đen, mà là dính quá nhiều máu tươi, lúc này mới hiện ra màu đen. 3, 3, 3, đao gãy vừa ra, chỉ ít có 9 thành người đều đặt mông ngồi xuống. Ngay cả thiên tôn cũng không ngoại lệ, chỉ có tứ bộ mới có thể đứng. Nhưng hai chân cũng đang phát run. Đao này, quá khủng bố, có thể rảo bước tiến lên thiên tôn. Chính là thiên tài trong thiên tài, đứng ở đỉnh phong của thế gian. Nhưng một thanh đao gãy mà thôi. Thế mà để thiên tôn dưới tứ bộ ngay cả đứng cũng bất ổn. Đây là khái niệm gì? Không gì sánh kịp, Hỏa Tam Thiên Tôn nói một câu xúc động, theo bản tôn tính toán, đây ít nhất là pháp khí của lục bộ thiên tôn, hơn nữa còn uống qua vô số thiên tôn chi huyết, mới có thể có được sát khí đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người gật đầu, cây đao này vừa ra, dưới tứ bộ căn bản ngay cả đứng cũng đứng không vững. Còn chiến đấu thế nào? Vấn đề là, dưới tứ bộ lại có ai có thể vận dụng cây đao này? Chấm, cái này còn không có đối địch, mình trước liền nằm xuống, đây không phải muốn chết sao? Trừ khi cây đao này chủ động nhận chủ, không thì ngay cả tứ bộ cũng không thể vận chuyển được. Có một vị tứ bộ thiên tôn mở miệng, nhưng hai mắt y nguyên lửa nóng, nếu có thể giải quyết khuyết điểm, tổn thương mình, thanh đao gãy này tác dụng quá lớn. Lãnh đạo, Đại Vân Thiên Tôn cũng hai mắt tản ra tinh quang, cây đao này là Huyền Lai Đại Sư mở ra, vậy thì hỏi đối phương mua là được. Tứ bộ mở miệng, coi như Nguyên Thạch Đại Sư lại như thế nào, dám cự tuyệt sao? Lăng Hàn, ngươi còn phải so sao? Hỏa Tam Thiên Tôn hỏi Lăng Hàn, cái này tựa hồ đã không có huyền niệm, một thanh đao gãy thậm chí đè tứ bộ Thiên Tôn xuống. Ngay cả thiên tôn ký hiệu cũng xa xa không kịp, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, cách chương.